Chương 503, Thương Gia Chu. Phương Thần, ngươi cái này chó nhà có tang, kém chút bị Tương Gia đánh giết, lại dám ở chỗ này ngăn cản chúng ta vui xuyên sư huynh, thật sự là muốn chết. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên sau lưng, một cái thần tượng môn đệ tử không mảnh nói. Không tệ, Phương Thần, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe theo vui xuyên lời của sư huynh đi, bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết. Một cái khác đệ tử nói. Không riêng Hoàng Phủ Nhạc Xuyên xem thường Phương Thần, tiêu liền thần tượng môn đông đảo đệ tử, cũng là xem thường Phương Thần, bọn hắn cho rằng Phương Thần căn bản không có tư cách cùng vui xuyên sư huynh nói điều kiện. Phương Thần đôi mắt đạm mạc nhìn xem thần tượng môn đệ tử, không nói gì. Phương Thần, thấy được chưa ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hoàng Phủ Nhạc Xuyên âm trầm cười nói. Phương Thần coi thường chung quanh võ giả xì xào bàn tán thanh âm, đột nhiên mở miệng nói ra, xem ra, ta không phải là xuất thủ không thể. Nghe được Phương Thần, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cuồng dã cười to, cho rằng Phương Thần là đang giả vờ họng làm bộ, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, ta xuất thủ, tất nhiên sẽ thấy máu, khi vo nở dê đến lúc đó ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Nếu như không có tất yếu, hắn không muốn ở trước nhiều người như vậy trước mặt, đánh giết thần tượng môn đệ tử, nhất là Hoàng Phủ Minh Xuyên đại ca. Nhưng là, giống như Hoàng Phủ Nhạc Xuyên bức bách không thôi, hắn cu nở dê sẽ không e ngại. Phương Thần, khoác lác ai cũng sẽ nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ sợ ngươi ta Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tiểu đứng ở chỗ này, giống như ngươi có thể đánh giết ta, coi như ta Hoàng Phủ Nhạc Xuyên không may. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên âm trầm cười nói, bất quá, ta một khi xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ ngươi nghĩ rõ ràng. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, đang bức bách Phương Thần giao ra ngọc giản. Phương Thần khẽ lắc đầu, không có suy tư, trực tiếp cự tuyệt, nói, vậy liền động thủ đi. Ngươi muốn chết. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần, một quyền này bên trong, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Phanh Phương Thần thấy thế, cũng là nắm đấm nắm chặt, trực tiếp đấm ra một quyền. Lập tức, hai quyền chạm vào nhau, cùng dã lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra, thực lực nhỏ yếu võ giả, rối rít đang lùi lại. Bọn hắn có chút không chịu nổi những này tiêu tán ra lực lượng. Giang giác hai quyền chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt chính là tách ra, Phương Thần thân hình lui về sau một bước, mà Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thân thể thế mà lui về sau ba bước. Làm Hoàng Phủ Nhạc Xuyên ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt biến hóa, chợt âm trầm nói, trách không được ngươi dám ra tay với ta, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có thế ngăn cản được công kích của ta sao? Vừa mới giao thủ, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên mặc dù ăn một điểm thiệt ngầm, nhưng là hắn cu nở dê rõ ràng Phương Thần thực lực. Đôi mắt của hắn bên trong, sát ý phun trào, hắn hạ sát tâm, chỉ thấy hắn quanh thân, xuất hiện cùng dã khí tức, sau một khắc trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một cái voi hư ảnh. Cái này voi hư ảnh mới vừa xuất hiện, toàn bộ thần tượng môn đệ tử, đều là kích động không thôi. Thần tượng môn đệ tử đông đảo, nhưng là có thể ngưng tụ ra voi hư ảnh đệ tử, chỉ có Hoàng Phủ Nhạc Xuyên hai huynh đệ. Lúc này Hoàng Phủ Nhạc Xuyên phóng xuất ra pháp tướng, ý vị này hắn muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh giết Phương Thần. Giống trên đỉnh đầu voi, phát ra một đạo gầm thét thanh âm, nó mũi dài bên trong, phun ra một cỗ mãnh liệt khí tức, trong nháy mắt bắn về phía Phương Thần. Bất quá, cái sau thôi động kiếm thể, cùng dã kiếm ý hộ thể. Cố khí tức này đờ ập đờ nê nở tại Phương Thần trên thân, trong nháy mắt tán loạn. Bất quá, tại Phương Thần sau lưng Hoang Tông đệ tử, lại là có chu tờ im lặng, có chút khí tức vòng qua Phương Thần, thế mà công kích tại trên người của bọn hắn. Trong nháy mắt, Hoang Tông đệ tử, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều đệ tử bị tức hơi thở đánh trúng, tiên huyết không ngừng phun ra. Hoang Tông Hoạch Tâm đệ tử thấy thế, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thực lực. So với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Thật là đáng sợ, Phương Thần căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Một cái Hoạch Tâm đệ tử bất đắc dĩ nói. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thực lực, đã vô hạn tiếp cận Hoàng Phủ Minh Xuyên, quá mức cường đại, chỉ là pháp tướng tùy ý phun ra một cỗ khí tức, liền để rất nhiều võ giả chịu không được. Ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch sao? Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cư cao lâm hạ nhìn xem Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường. Phương Thần đưa mắt nhìn một chút voi hư ảnh, nhẹ gật đầu, nói, xác thực biết rõ. Nghe được Phương Thần, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, coi là Phương Thần bị cường hãn thực lực của mình trấn nhiếp, phục nhuyễn. Như vậy, ngươi còn muốn chống cự sao? Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trầm thấp hỏi. Phương Thần nhìn chăm chú Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, cái sau thực lực tuy mạnh, nhưng là Phương Thần không sợ chút nào, hắn vừa mới nói tới hoàn toàn chính xác thực biết rõ, là biết rõ Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cùng hắn chênh lệch. Chênh lệch không là bình thường đại, nhưng là buồn cười là, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cho là mình cường hãn thực lực trấn nhiếp Phương Thần. Câu nói này tựa hồ là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Phương Thần nhẹ nói no ý ử. Phương Thần, triệt để chọc giận Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, hắn khẽ quát một tiếng, không còn cho Phương Thần thời gian, chuẩn bị trực tiếp đánh giết Phương Thần. Theo Hoàng Phủ Nhạc Xuyên một tiếng gầm thét, khí tức của hắn toàn diện tăng lên, trên đỉnh đầu voi hư ảnh, phát ra từng đạo gầm thét thanh âm. Lúc này, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thi triển ra tựa NGTHN Thiên Công. Tựa NGTHN Thiên Công. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó cùng dã công kích, trong nháy mắt ra Phương Thần trước người. Phương Thần, chết tại của ta tựa NGTHN Thiên Công phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên lớn tiếng gầm thét. Nhìn thấy Hoàng Phủ Nhạc Xuyên công kích sẽ đến, Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 5. Dùng ngưng chân cảnh thất trọng tu vi thi triển Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 5, uy lực lớn đến không dám tưởng tượng, hưu một tiếng, vô số đạo huyễn kiếm đánh phía Hoàng Phủ Nhạc Xuyên công kích. Phanh phanh phanh liên tiếp sau khi đụng, đám người khiếp sợ phát hiện, Phương Thần thế mà chặn lại Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tựa NGTHN Thiên Công. Chơi ạ, Phương Thần thế mà chặn lại tựa NGTHN Thiên Công, chẳng lẽ Phương Thần thực lực thật sự có thể khiêu chiến Hoàng Phủ Nhạc Xuyên sao? Quá làm cho người ta chấn kinh, liền tựa NGTHN Thiên Công đều chặn lại, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên còn có những biện pháp khác sao? Phương Thần ẩn tàng quá sâu. Giờ khắc này, toàn bộ Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Tựa NGTHN Thiên Công uy lực, toàn bộ Nam Lĩnh đại địa vô số võ giả đều biết, thậm chí nghe đến đã biến sắc. Nhưng là giờ phút này, Phương Thần thế mà chặn lại Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tựa NGTHN Thiên Công. Ừ, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên QNZ phát hiện một màn này, hắn đôi mắt lấp lóe, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra tựa NGTHN Thiên Công. Lần này Hoàng Phủ Nhạc Xuyên đem tựa NGTHN Thiên Công thôi động đến cực hạn, uy lực lại lần nữa tăng lên. Phanh, bất quá, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tựa NGTHN Thiên Công, một lần nữa bị Phương Thần nhẹ nhõm ngăn cản. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên rốt cục ý thức được không thích hợp, nếu như nói lần thứ nhất ngăn cản được tựa NGTHN Thiên Công là may mắn, như vậy lần thứ hai còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản, vậy thì không phải là may mắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn? Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trong lòng khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm tại ở gần, hắn không chút do dự từ bỏ công kích Phương Thần, thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Ngay tại Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thân thể vừa mới rời đi, hư không bên trong, một thanh trường kiếm, trong nháy mắt đâm ra. Đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi, tiêu liền Hoàng Phủ Nhạc Xuyên đều là tim đập nhanh không thôi, may mắn hắn vừa rồi tránh né nhanh. Bằng không bị một kiếm này đâm trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Phương Thần thực lực, triệt để lật đổ Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nhận biết, giờ khác này cái sau, trong lòng sinh ra sợ hãi. Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tại Phương Thần sau lưng Hoang Tông Hoạch Tâm đệ tử, cũng là khiếp sợ không thôi. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui mừng, Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Giờ khác này tất cả mọi người đang vì Mạc Phong làm ra chính xác quyết định mà cao hứng không thôi. Sau một hồi lâu, Hoang Tông Hoạch Tâm đệ tử nhất trí cho rằng, bọn hắn được cứu rồi. Quá lợi hại. Mạc Phong trong lòng, càng thêm chấn kinh, mới bao lâu thời gian không thấy, Phương Thần thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Loại này yêu nghiệt, vì sao muốn rời khỏi Hoang Tông? Mạc Phong trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Phương Thần đơn giản liền là một cái yêu nghiệt. Chẳng biết tại sao thế mà thối lui ra khỏi Hoang Tông, giống như không rời khỏi Hoang Tông, bọn hắn Hoang Tông thậm chí có thể cùng thần tượng môn khiếu bản. Trở về sau nhất định muốn hảo hảo điều tra thoáng cái. Mạc Phong thầm nghĩ. Lúc này, Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, Phương Thần không có gấp động thủ, trong mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía Hoàng Phủ Nhạc Xuyên. Phương Thần, ta thừa nhận, thực lực của ngươi ngoài dự liệu của ta. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên có thể đạt tới tình trạng như thế. Tự nhiên không phải tầm thường. Biết mình không phải Phương Thần đối thủ, hắn trực tiếp từ bỏ đối phó Phương Thần. Chuyện này, dừng ở đây, như thế nào Hoàng Phủ Nhạc Xuyên hỏi. Phương Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mạc Phong, hỏi, ý của các ngươi đâu giao dịch nội dung là cam đoan Mạc Phong đám người an toàn, QNZ chưa hề nói nhất định phải đánh giết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, giờ phút này cái sau nhận thua, Phương Thần không có thống hạ sát thủ. Phương Huynh, lần này thật quá cảm tạ ngươi, đã Hoàng Phủ Nhạc Xuyên không còn đối với chúng ta xuất thủ, như vậy chuyện này như vậy kết thúc đi. Mạc Phong no y Hoàng Phủ Nhạc Xuyên là Hoàng Phủ Minh Xuyên đại ca, nếu quả như thật đem Hoàng Phủ Nhạc Xuyên giết, kia Hoàng Phủ Minh Xuyên nhất định sẽ tức giận không thôi, đến lúc đó nhất định sẽ tìm bọn hắn Hoang Tông phiền phước. Phương Thần nhẹ gật đầu, biểu thị có thể. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thấy thế, trên mặt đại hỉ, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói, Phương Thần người này quá nguy hiểm, dùng thực lực của hắn, không đối phó được Phương Thần, trừ phi tìm tơ y đệ đệ Hoàng Phủ Minh Xuyên. Bất quá, ngay tại Hoàng Phủ Nhạc Xuyên chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo nhân ảnh bay thật nhanh mà tới. Làm cái này một đạo nhân ảnh đáp xuống xa ngư bình nguyên bên trên thời điểm, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, người tới lại là Tương gia gia chủ. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trong lòng, chính là sinh ra một kế. Tương gia chủ, ngươi không phải cùng Phương Thần có thù sao chúng ta liên thủ, đánh giết kẻ này như thế nào? Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trực tiếp mở miệng nói. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, trực tiếp để Phương Thần sắc mặt âm trầm xuống. Vừa mới buông tha Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, không nghĩ tới trong nháy mắt người này chính là thay đổi họng súng nhắm ngay chính mình, hơn nữa còn liên hợp Tương gia gia chủ. Phương Thần, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi mệnh như thế lớn. Tương gia gia chủ không để ý đến Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói. Tương gia gia chủ QNZ không nghĩ tới, tại sao Ngư Bình Nguyên có thể gặp được Phương Thần, bất quá đã gặp được, như vậy tất nhiên là muốn báo thù. Dùng thực lực của hắn, đủ để diệt sát Phương Thần, hắn khinh thường cùng Hoàng Phủ Nhạc Xuyên liên thủ.